Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1270. Chương 1270. Xuất phát. Đem cần thiết chân quý dược liệu nắm bắt tới tay sau đó, Bạch Vũ Triết liền tự mình trở về. Hiện tại Long Nữ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đều đi Hỏa Vân Tông. Loại tình huống này hắn cũng là không cần lo lắng Hoàng Phủ Diễm có thể hay không xuống tay với các nàng, dùng để áp chế chính mình. Giống như nay cục diện này, nếu là hắn thực có can đảm làm như vậy, nói khó nghe một điểm, tất nhiên sẽ gặp phải họa sát thân. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết chính là luyện chế các loại kịch độc, thuận tiện còn luyện chế một chút linh đan. Tại nhiều khi đều cũng có khả năng dùng đến đến. Dòng dã đi qua gần 2 tháng, hắn mới đưa đồ vật đều cho chuẩn bị kỹ càng, liền chuẩn bị khởi hành. Mấy tháng này thời gian, chính diện chiến trường bên kia cũng thường xuyên sẽ có tin tức truyền đến. Tóm lại trước mắt chiến cuộc mặc dù ở vào bất lợi, nhưng còn có thể ổn được. Điều này cũng làm cho Bạch Vũ Triết hơi yên tâm một chút. Thông Thiên Tháp tự thân đã không có cái gì nguy hiểm. Tại Hỏa Vân Tông bên kia trên chiến trường, chỉ cần không phải đột nhiên tan tác, tin tưởng hẳn là có thể chống đỡ tiếp. Một ngày này, Bạch Vũ Triết cùng Thẩm Hồng Vũ sau khi cáo từ, liền lặng lẽ tự mình rời đi. Trừ Thẩm Hồng Vũ cùng riêng lẻ vài người bên ngoài, cũng không có những người khác biết. Mặc dù không lo lắng Thông Thiên Tháp sẽ xuất hiện cái gì gian tế, nhưng là chuyện này vẫn là không muốn Trương Dương đi ra tốt. Người biết nhiều, vạn nhất tiết lộ cũng là có khả năng. Lại nói, hắn chính là Thông Thiên Tháp người thừa kế. Cứ như vậy một người xâm nhập tà giáo võ giả địa bàn, chỉ sợ cũng phải tạo thành ảnh hưởng không tốt. Cho nên, vạn nhất có người hỏi, đều nói Bạch Vũ Triết bây giờ đang bế quan, ngồi tại Tiểu Hỏa Long trên lưng. Bạch Vũ Triết một đường hướng đông bắc phương hướng mà đi. Hắn cũng là chuyên môn tìm hẻo lánh nhất địa phương đi. Bây giờ ngay tại đại chiến trong lúc đó, mặc dù sân nhà không tại những địa phương này, nhưng vô luận là chính đạo võ giả, vẫn là tà giáo võ giả, cũng sẽ không quên tình báo tầm quan trọng. Khắp nơi đều có khả năng xuất hiện dò xét tình báo người. Hơn nửa tháng sau đó, Bạch Vũ Triết đi qua băng xuyên sơn mạch phụ cận. Tại một mảnh rừng trên không bay qua thời điểm, xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Hắn mơ hồ ở giữa giống như là nhìn thấy phía dưới có một đạo màu đen cái bóng chợt lóe lên. Nhưng cẩn thận nhìn lại thời điểm, lại không phát hiện chút gì. Bạch Vũ Triết vừa định phải nhanh chóng rời đi, để tránh dẫn tới cái gì phiền toái không cần thiết. Bất quá trong lòng tưởng tượng, luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Nơi này là băng xuyên sơn mạch phụ cận, theo lý thuyết sẽ không bị lần này chiến hỏa liên lụy. Người của song phương ngựa dù là cần thu thập tình báo, cũng sẽ không ở nơi này xuất hiện mới đúng. Vô luận thế lực nào, bình thường đến nói cũng sẽ không đi qua nơi này. Đương nhiên, cũng có thể là một số cùng chiến đấu người không liên quan vô ý đi qua nơi này. Nhưng Bạch Vũ Triết cảm giác khả năng này quá nhỏ. Bây giờ chiến hỏa bay tán loạn, các đại tông môn đều đang cực lực ngăn cản tà giáo võ giả. Nơi nào còn có cái gì dư thừa lực lượng cùng tâm tình đến băng xuyên sơn mạch lịch luyện. Thế là Bạch Vũ Triết mở ra ẩn thân trận bàn. Không chỉ là chính hắn, ngay cả Tiểu Hỏa Long cũng cùng một chỗ tiến vào ẩn thân trạng thái bên trong. Lần này ra, hắn cũng là làm đủ chuẩn bị. Đụng một cái đến sự tình gì, luôn luôn để Tiểu Hỏa Long trước tiên ở chỗ nào ở lại cũng không phải cái đầu. Cho nên hắn luyện chế một cái to lớn ẩn thân trận bàn, chính là chuyên môn cho Tiểu Hỏa Long sử dụng. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết vô thanh vô tức rơi xuống đất, lẳng lặng đứng tại kia một mảnh trong rừng. Đầu tiên quan sát một chút tình huống chung quanh, rất nhanh liền phát hiện phía trước có hai người, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí nói lời nói. Liền vừa rồi,